cao ngất ngây, ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em ở đâu hãy về lại bên anh, tình yêu ta thắm luôn cho mùa xuân xanh. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, nhưng bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh, nụ hôn trao ngất ngây, ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh, tình yêu ta thắm lên cho mùa xuân xanh ngời. Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh, tình yêu ta thắm lên. Trong mùa xuân xanh. Tuấn Hưng rất nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho Tuấn Hưng.